truy đuổi, bụi trong ngực 2. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết đang rơi bên ngoài ô cửa, tôi hiện tại đến nhà của Thư sống kể từ sau khi từ nơi đó trở về, nơi để lại trong tôi một vài ký ức về người đó, về hoa phù bố của Thư nằm viện kể từ sau hôm đó, hôm nay được xuất viện với kết quả căn bệnh không thể xác định nguyên nhân, nhìn bố của Thư ngồi ăn cùng mọi người với gương mặt nhợt nhạt ho ra máu liên tục. Ngọc, mình có cần quay lại viện không? Thịnh, không đâu, tôi ca muốn ở đó nữa, công việc một mình em lo sao nổi. Ngọc, có con gái và bé Hạnh giúp đỡ nên giấy tờ mọi thứ em đều có thể san sẻ kiểm soát được, anh đừng lo mà hãy nghỉ ngơi đi. Thư, không hiểu nó là nguyên nhân gì, con và Hạnh lục tung thư viện lên để tìm hiểu nhưng thật sự bệnh của bố ca rõ xác định là bệnh gì. Tôi, khi ở hoa phủ đó chú có thấy gì bất thường không, ví dụ như nước trà mời. Thư, không đâu, nếu họ có làm thì bố đã biết, phải không bố? Thịnh ấp úng, ông ta cố cười rồi bảo với tôi và Thư. Hai đứa ra ngoài đi, bố có chuyện muốn nói riêng với mẹ con. Thư, vâng, tôi và Thư ra bên ngoài ngồi thấy Thư rất buồn. Thư, bố mình sẽ ổn phải không, đối với mình bố còn thương mình hơn mẹ rất nhiều. Tôi, phải rồi, chú Thịnh chỉ bị ốm tạm thời thôi, nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân. Điện thoại của Thư reo lên, Thư tắt đi. Thư, bực mình thật đấy, anh nghĩ anh là idol chết sẫm. Tôi, sao vậy? Thư, cái tên mặt sẹo ở hoa phủ ý, hắn cứ bám lấy mình ngày nào cũng nhắn tin gọi điện hỏi han. Người ta thích thì mới làm vậy mà cứ lịch sự trả lời lại đàng hoàng. Không, mình thích ông chủ của anh ta cơ, ngu gì đi thích thằng đầy tớ. Đừng nói vậy chứ, chủ tớ không quan trọng bằng việc ai thật lòng với mình. Vậy cậu nghĩ tớ hợp với anh ta à, cái này còn tùy ở cả hải, lấy người yêu mình còn hơn người mình yêu. Bỏ qua đi, mình chỉ lợi dụng anh ta thôi, mình thích chủ nhân hoa phủ. Anh ta che mặt vậy nhỡ may là người xấu xí và tốt hơn không nên có quan hệ với người đó. Mình ca sợ xã hội đen, cậu đã nói khi nào thấy ai đó mà bản thân cảm thấy thật lòng thì khoảnh khắc đó chính là tình yêu còn gì. Nhưng, mình đã có cảm giác đó với người đàn ông đó thì dù có xấu mình cũng chấp nhận. Tôi thở dài nhìn Thư, cô ấy không hiểu anh ta là kẻ nguy hiểm thế nào, chỉ mình tôi trải nghiệm đã là quá đủ. Bên trong biệt thự Ngọc Thịnh, Thịnh họ ộc máu mồm ra đầy trên bàn, Ngọc sợ hãi bật khóc. Ngọc, mình, em đưa mình đi viện. Thịnh, không được đâu, anh sẽ ca khỏi được đâu. Ngọc, rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao khi từ nơi đó trở về anh lại trở nên như vậy? Thịnh, anh xin lỗi vì anh ca muốn em phải lo, họ cho anh uống thứ nước gì đó có độc. Ngọc, vậy chỉ có họ mới giải được sao? Thịnh, đúng thế, chỉ có họ mới có thể giải được. Ngọc, sao anh cố chấp vậy, anh bán cho họ là xong mà. Thịnh, anh chỉ muốn biết họ dùng mảnh đất đó để làm gì, anh sợ họ làm phi pháp ảnh hưởng đến chúng ta sau này. Ngọc, đất đã bán rồi thì sao còn ảnh hưởng, anh ngoan cố quá rồi, bán đi anh dù là gì cũng bán. Thịnh, hắn nói không mua nữa, lời của hắn nói rất cứng, anh nghĩ hắn chỉ nói một lời. Ngọc, vậy chúng ta phải sao đây anh? Thịnh, anh có lẽ sẽ chết và đất đó họ vẫn sẽ lấy đi, anh chỉ sợ họ hại em và con, ngoài ra anh chẳng sợ điều gì cả. Ngọc, em sẽ đi cầu xin họ. Thịnh, vô ích thôi, anh cảm thấy sức khỏe của mình đến lúc ca trụ đi si nữa rồi. Ngọc, không, dù có chết em cũng phải cầu xin họ, tin em đi, nhất định em sẽ làm được, nếu ca có anh thì cuộc sống này với em vô nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh, ngay bây giờ anh sẽ giao lại mọi chức vụ cho em, tránh cho họ hàng cổ đông ức hiếp em và con. Ngọc, em ca lấy đâu mình, em ca lấy gì hết, em chỉ cần mình thôi. Thịnh, vì tôi mà em lại khổ rồi. Ngọc ôm Thịnh khóc trong đau đớn. Tại bang Bạch Hồ, ngôi chùa đó gồm những ai? Để theo tìm hiểu thì gồm có sư thầy, sư cô và một đứa trẻ mồ côi, một tên còn sống kể lại khi xưa vợ bé của bố Mô Chi sai người truy sát hắn, một đứa con gái đã cứu hắn đi và lúc chúng lục soát tại ngôi chùa thì ca thấy họ. Bạch Hồ, ca lẽ thằng máu lạnh ý nó tàn nhẫn với con tao công khai chỉ vì người ngoài, nghĩa là nó báo ơn. Đệ, đúng là báo ơn rồi à, Bạch Hồ, thằng chó chết, tao nhất định băm vằm nó, đứa con gái đó ở đâu, khi nó cứu thằng Mô Chi nhất định thằng đó sẽ bảo vệ nó. Đệ, nghe nói nó đang học bổng bên Mỹ, học ngành y, Bạch Hồ, tao có cái này rất hay, hãy để Kama đi gờ yêu ta ết con bé đấy, tao muốn anh em nó lên đến đỉnh điểm. Nó không gờ yêu ta ết Kama là muốn để cho tộc hoa quỷ thấy hắn là kẻ ca sát hại anh em, còn tao lại nghĩ khác, nó cố tình để Kama sống. Đệ, nhưng nếu ca đúng như vậy thì chúng ta lại mất công rồi. Bạch Hồ, coi như trả thù cho con tao, ngày nào chưa có đáp án thì tao sẽ gờ yêu ta ết từng đứa một thay vào nỗi đau đớn cho Thanh Hồ, tao nhất định gờ yêu ta ết chết mày Mô Chi. Máu của con tao đổ xuống tao nhất định khiến nó ca còn máu để chảy. đệ, nghe nói tộc hoa quỷ có thứ làm bất tử đúng cả, bạch hồ tao cũng nghe nói thế nhưng chỉ là lời đồn, muốn bất tử phải mua sao ngũ vị rồi phải hiến tế bằng máu người gì đó. Nhưng chắc đồn thôi, đệ, sao ngũ vị có phải là đất không ạ, bạch hồ, đúng R5 mảnh đất tạo nên ngôi sao. Đệ, vậy chắc có lẽ chỉ là lời đồn. Kama nhận lệnh của bạch hồ đi gờ yêu ta ết người. Kama, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đệ hồ, cố gắng làm tốt coi như trả ơn cho ngài bạch hồ đã cứu cậu. Kama, tôi hiểu, đệ hồ tôi đã cho người đi theo cậu có gì cứ sai bảo, hình ảnh về người cần gờ yêu ta ết đến đó tôi sẽ gửi qua email cho cậu. Kama, ok, Kama ngồi mài cây kiếm của mình rồi nhìn xuống hồ, mình không còn sự lựa chọn. Tại hoa phủ, đèn được trăng khắp lối, bên trong căn phòng Mochi đang đấu kiếm với quỷ máu. Cây kiếm xiên thẳng vào gần cổ quỷ máu rồi dừng lại. Quỷ máu, bao năm rồi tôi vẫn thua ngài. Mochi cũng khá hơn xưa rồi. Vỗ vai quỷ máu, Aran, lễ cưới sẽ diễn ra trong vòng 2 tiếng nữa đó ạ, Mochi, bây giờ phải làm gì? Aran, bây giờ ngài đi tắm rồi còn chuẩn bị thay đồ theo nghi thức truyền thống rồi sang hiện đại. Mochi, lược bớt đi đơn giản thôi. Aran, vậy để tôi báo lược bớt thế nhưng ngài ca hỏi cô gái kết hôn versus ngài là ai sao? Mochi, tao ca quan tâm. Mochi đi lạnh nhạt trong chiếc mặt nạ vụt qua Aran. Quỷ máu, Aran này, ngài ý sao đùng cái kết hôn vậy? Aran, cũng ca hiểu, tao nghĩ có lẽ là do tàn hoa. Quỷ máu, vậy sao ca gờ yêu ta ết con bé đó là xong? Aran, chỉ là dự đoán, hơn nữa nó cứu ngài ấy khi xưa ca lẽ bi ết ngài ấy nói tao gờ yêu ta ết mày vì tàn hoa. Mochi cởi bỏ mặt nạ nhấp lên môi ly rượu, vị bác sĩ của anh ta mở cửa đứng phía sau. Mochi, hôm nay sao ca gõ cửa? Bác sĩ, con gái tôi nó đã chờ cậu lâu lắm rồi, tại sao cậu không chọn nó? Mochi, người kết hôn do các bô lão trong tộc chọn ta ca bận tâm đến. Bác sĩ, nó ngay sau khi nghe tin cậu kết hôn đã bỏ ăn 4 ngày hôm nay rồi, nhìn con mình mà tôi xót xa lắm. Mochi, kết hôn, hãy nói versus cô ấy quên ta đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ, nếu nó quên thì đã quên lâu rồi, 10 năm rồi cậu biết không, con bé luôn ở bên chỉ cần là cho cậu cái áo mà cậu khen là nó vui đến cả tháng, nấu một bát canh cho cậu muốn tự tay hầm ngồi từ 5 giờ sáng đến 9 giờ ngày nào cũng vậy. Mochi, Narita này, điều đó đối với versus ta chẳng có ý nghĩa gì khi mà trong lòng ta chỉ coi cô ấy như em gái của mình. Ca hơn ca kém, bác sĩ đứng khóc trong lặng lẽ. Mochi quay đi bước xuống hồ tắm, già mang đồ vào đặt lên bàn. Già, đồ đã được là xong rồi ạ, ngài Mochi con gái của Narita. Bác sĩ, vẫn là người là bộ quần áo cho ngài đi lấy vợ nhưng cô ấy ca dám đối diện cậu có thể nạp vợ bé mà tại sao ca cho cô ấy một cơ hội. Mochi, bất đắc dĩ ta mới kết hôn, trong lòng ta ca có chỗ cho tình yêu. Già, vậy lời nói thích cô gái đó dưới cây anh đào ca lẽ là ngài nói cho vui, già ca tin. Mochi thích để đến mức yêu lại là hai phạm trù khác nhau, vì già ở bên ta từ nhỏ nên ta mới nói cho già nghe con gái của Narita không kết hôn với ta đó là may mắn. Mochi nhìn ra ngoài tuyết với mái tóc ướt sũng, tiếng kèn tiếng hát bên ngoài đang rầm rộ cho việc chủ nhân hoa phủ kết hôn. Tiếng ngươi làm vội vã, người làm cô dâu đến rồi kìa, xin mời vào trong chờ. Cô dâu, cảm ơn nhé, cô dâu trong chiếc váy trắng ngồi ở phòng chờ nhìn ra cây hoa bên ngoài. Mẹ cô dâu kết hôn với ngài Mochi chủ tịch tập đoàn hoa quỷ đó là phước lớn cho con. Cô dâu có thật là phước ca mẹ con nghe nói anh ra rất phức tạp. Mẹ cô dâu từ giờ sẽ là chồng con nên con phải cố gắng đừng hỏi hay nói những câu khiến cậu ấy phật lòng. Cô dâu con không sợ anh ta. Mẹ cô dâu con ca sợ nhưng còn bố mẹ theo các người lớn trong tộc hoa phủ của họ thì con dựa theo tướng mạo và ngày tháng năm sinh rất hợp versus cậu ấy thế nên bố con từ giám đốc chi nhánh nhỏ đã lên làm trên tổng công ty, một bước lên tiên con ạ con nhìn phủ của họ mà xem khác gì vua chúa đâu. Cô dâu, đôi khi tiền không phải là tất cả đâu mẹ con chỉ muốn ít nhất là phải biết mặt. Đằng này con ca biết gì về anh ta, nếu quá giàu liệu con có giữ đi si anh ta không, hay lại vài ngày lại đưa cô khác về. Già mở cửa vào phòng cô dâu. Già, đến giờ rồi xin mời theo tôi, lễ cưới diễn ra kín đáo vì ngài Mochi ca thích ồn ào. Mẹ cô dâu, đi si tôi hiểu mà. Già, còn cô dâu tôi khuyên cô hãy giữ vững ngài ấy, giúp ngài ấy sinh con đàn cháu đống để nối dõi và cô nên học cách chấp nhận rằng chủ nhân nơi này được phép cưới vợ bé. Cô dâu đứng như chết lặng trước lời của già. Bước tới lễ đường, Mochi ngồi trên cao trong bộ vest đỏ màu hoa anh đào. Mái tóc chảy gọn gàng tay chống chiếc gậy ngồi như một vị vua bên trên. Aran, cô dâu đến rồi. Mochi, lại đây, bảo cô dâu. Cô dâu ca sợ mà bước tới gần. Mochi, đưa tay cho ta. Mochi cầm dao cứa xoẹt vào bàn tay của cô dâu khiến cô ta sợ hãi. Anh ta cứa tay anh ta rồi nắm lấy tay cô dâu. Mochi, ta chủ nhân hoa phủ kết hôn với cô gái này, từ nay về sau cô ta sẽ là một phần của tộc hoa quỷ. Cô dâu dù đau tay máu chảy ròng nhưng lặng lẽ quay sang nhìn người đàn ông đeo mặt nạ quỷ này, ánh mắt muốn khám phá. Quỷ máu trên đường ra sân bay lặng lẽ, anh ta cầm ảnh cô Hạnh rồi nắm chặt, quỷ máu tao phải gờ yêu ta ết mày trước khi mày làm ảnh hưởng đến ngài ấy. Tàn hoa, mày phải chết, bay khỏi Nhật tới Mỹ. Kama đến nước Mỹ, lòng anh ta nghĩ đến đầu tiên là Hạnh, muốn gặp và ở bên Hạnh. Điện thoại rung lên, Kama, khi xong nhiệm vụ nhất định mình sẽ đến bên cậu. Vừa nói dứt lời Kama mở email hình ảnh người cần gửi yêu ta ết lại chính là Hạnh. Kama, ca thể nào, ca bao giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dâu ngồi trong phòng chờ chú rể đến mức ngủ gật. Cô gái nhìn khắp căn phòng chú rể vẫn ca trở về. Mở cửa trong chiếc váy trắng đi ra bên ngoài thấy Mochi ngồi dưới gốc cây anh đào đang nhắm mắt. Cô gái lặng lẽ ngồi xuống tay định bỏ chiếc mặt nạ của Mochi thì anh ta tóm lấy tay rồi mở mắt. Mochi, dừng lại đi. Cô dâu, tôi thấy anh đeo vậy khi ngủ sẽ khó chịu. Mochi, hãy sống an phận. Đứng dậy, cô dâu, tôi ca muốn lấy anh nhưng vì gia đình nên tôi mới phải lấy anh. Mochi, vậy thì để gia đình được sống thì hãy lặng lẽ đi ngủ đi. Aran chạy vội đến báo cáo. Aran, xin lỗi vì đã muộn rồi. Mochi, ca sao nói đi. Aran, quỷ máu hắn nói để loại bỏ tàn hoa hắn sẽ gờ yêu ta ết cô Hạnh đó rồi đem đầu về cho ngài. Mochi vội vã chạy. Mochi, hắn bay chuyến mấy giờ? Aran, khoảng 3 tiếng nữa sẽ đến Mỹ. Mochi, chuẩn bị xe đi báo rằng tao phải qua Mỹ gấp. Aran, ngài Mochi nhưng nếu cô gái đó là tàn hoa thì sao? Mochi, cô ta chính là tàn hoa đồ ngu. Aran, vậy hóa ra cậu thừa biết và chắc chắn cô ta là tàn hoa mới kết hôn để phá bỏ lời nguyền, Mochi cậu đang quan tâm đến cô gái ấy. Mochi, báo Versus bên kia bảo vệ cô ta chờ tao sang. Aran, Mochi, tỉnh táo lại đi, hôm nay tôi NC Versus tư cách một người bạn, cô ta là tàn hoa đấy. Mochi, tao chấp nhận làm cánh hoa tàn trong tay cô gái ấy được chưa? Cô dâu đứng vẫn lặng yên nhìn chú rể chạy đi cứu cô gái khác, cô gái mà Mochi đã để trong lòng. Cách chương.